Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, lễ tội ba quân, đa tạ công tử ý ưu ái, thiên nhã phu nhân nhu tình như nước. Nàng có thể theo Lộc Vũ nơi đây cảm nhận được một loại kiểu khác, quan tâm. Lộc Vũ chậm rãi nói ra, ở thi địa đảo nhỏ chung, e rằng ngươi tương nghênh tới duệ biến. Chú ý thời khắc ổn định chính mình nguyệt hoa tiên thể. Ngươi lấy sau tất nhiên là có đại hành động, ta nguyệt hoa tiên thể ở thi địa đảo nhỏ chung nghênh đón duệ biến. Thiên nhã phu nhân tâm linh chấn động, nàng có thể cảm nhận được Lộc Vũ trong lời này phân lượng. Ở cái kia tuyệt diệt thi địa phần cuối nơi, nhất định là có một ít gì đó có thể cho nàng nguyệt hoa tiên thể đạt được duệ biến. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lục Vũ cũng không có hai lời, làm cho dù mang thiên nhã phu nhân rời đi. Lục Vũ đầu tiên là mang theo thiên nhã phu nhân ngồi băng kỳ lân rong ruổi ở thi địa chung. Công tử gia, tộc trưởng, ám nguyệt tộc chúng người không khỏi đều đi theo đuổi theo. Nhưng thật ra các vị nhân hoàng còn đối đãi tại chỗ. Bọn họ biết, mặc dù là đuổi tới biển máu bên kia, bọn họ cũng không độ được biển máu. Ở đâu trong đợi Lộc Vũ đều giống nhau. Băng Kỳ Lân chịu tải Lộc Vũ cùng thiên nhã phu nhân đi tới bên bờ giải đất. Ở chỗ này, thi địa bị biển máu bao vây, dậm ở huyết sắc bãi biển lên. Nhìn cái này vừa nhìn biển máu vô tận, Lộc Vũ nhãn thần thâm thúy, có vẻ vô cùng phức tạp. Huyết linh hà liền đầy đủ khiếp sợ thế gian, càng không cần phải nói biển máu. Huyết linh hà tụ vào nơi là biển máu này. Biển máu trên, lên, sóng lớn chìm nổi, thổi bay lấy tinh phong mênh mông cuồn cuộn. Ở trong nước biển tùy thời đào ra một ít thi cốt, trong đó rất nhiều đều là đầu người xương. Nơi này tử linh năng lượng hơn nữa nồng hậu, hầu như có thể so với là một mảnh bình chướng vô hình cùng kết giới. Đây là một mảnh quỷ dị thần kỳ địa phương. Vạn năm trước, Lộc Vũ từng đạp chân nơi đây. Hắn biết, ở biển máu cái kia không thấy được viễn phương, có nhất chỗ thi địa đảo nhỏ. Lộc Vũ triệu hoán ra thương minh huyết nha, một cước dẫm đạp ở thương minh huyết nha lưng lên, cái tay còn lại ôm thiên nhã phu nhân, đem thiên nhã phu nhân đều kéo vào đến trong lòng. Phu nhân ôm chặt ta, ừ, thiên nhã phu nhân nhẹ nhàng đáp. Nàng phải dùng lực ôm chặt Lộc Vũ mới có thể bảo đảm chính mình sẽ không rơi hạ biển máu. Siêu, thương minh huyết nha nhảy phong dựng lên, giống như một chi máu tươi, xuyên toa ở biển máu trên, lên, khoảng không, tinh phong thực sự quá tốt đẹp mãnh lực. Thương minh huyết nha tức thì liền không úy kỵ cái này sôi trào tử linh năng lượng, có thể xuyên phá cái này tử linh kết giới, lại cuối cùng là có điểm sốc nảy. Điều này làm cho nó chịu tải thiên nhã phu nhân càng đem chính mình cái kia phong đầy thân thể đều kề sát đến rồi Lộc Vũ thân lên. Một mảnh da thịt đè ép, thiên nhã phu nhân có thể cảm ứng rõ ràng đến chính mình những thứ kia mắc cỡ bộ vị đè ép biến hóa. Điều này làm cho mặt nàng bàng thông hồng, thẹn thùng ướt át, thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhất là trong lỗ mũi nghe đến đều là Lộc Vũ nồng nặc kia nam tử khí tức, cái này càng nàng có một loại mê say. Lúc này đầu của nàng đều có chút trống không, hồn nhiên quên mất hắn hiện tại là xuyên toa ở biển máu trên, lên, khoảng không, là muốn đi trước cái kia thần bí trung cực địa phương. Phu nhân, thân thể của ngươi làm sao biến được như thế nóng? Lục Vũ bật hơi sóng nhiệt quấn quanh đến thiên nhã phu nhân trong tai, khiến cho thiên nhã phu nhân tâm thần rung chuyển, thân thể đều nhịn không được run rẩy. Nhất là bên ngoài Lộc Vũ hỏi lại là mắc cỡ như vậy. Vậy càng là nhường khó có thể chịu đựng. Công tử, Thiên Nhã phu nhân anh ninh một tiếng. Ngược lại giống như lời tâm tình. Lúc này, Thương Minh Huyết Nha cũng rất thức thời. Không có kết tên gì. Thức thời vẫn duy trì im miệng không nói. Chẳng qua ở miệng bảo trì im miệng không nói đồng thời. Thân thể lại đang kịch liệt chấn động đứng lên. Biển máu này Tinh Phong cũng không thấy rõ biến lớn. Thế nhưng nó giống như là không được tựa như. Luôn là vẫn duy trì nguy hiểm tư thế. Chế tạo sóc nảy. Ở biển máu trên. Lên. Khoảng không. Tùy thời có thể nghe được Thiên Nhã phu nhân duyên dáng gọi to liên tục. Ngược lại vẫn là Lộc Vũ trực tiếp cho Thương Minh Huyết Nha một cước. Tức giận kêu lên. Huyết Nha. Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Thiếu tự cho là thông minh. Kết. Kết. Thương Minh Huyết Nha khàn khàn kêu hai tiếng. Nghe thanh âm sắc tựa hồ có vẻ hơi đắc ý. Lộc Vũ chứng kiến Thương Minh Huyết Nha bộ dáng như vậy. Không khỏi lắc đầu. Ai? Thương Minh Huyết Nha tiểu tử này. Là thật thay đổi a. Siêu. Siêu. Thương Minh Huyết Nha tiếp tục phi hành xuyên toa. Cứ như vậy chịu tải Lộc Vũ cùng Thiên Nhã phu nhân. Một đường vượt qua biển máu. Ở phía trước xa chỗ. Thấy được một tòa nho nhỏ đảo nhỏ. Hòn đảo này thật sự là quá nhỏ. Khả năng chỉ có vài cái phủ đệ cùng tiểu viện như vậy lớn. Thoạt nhìn càng giống như là một con thuyền hải thuyền. Nơi đó thổ địa cùng tuyệt diệt thi địa còn lại địa phương là giống nhau. Đều phơi bày một loại hắc ám bộ dạng. Thiên Nhã phu nhân tựa đầu theo Lộc Vũ trong lòng vươn ra. Nói ra, cái này thi địa đảo nhỏ làm sao nhỏ như vậy? Lộc Vũ nói ra. Ngươi có thể ngàn vạn không nên coi thường nó. Thi địa đảo nhỏ tuy nhỏ, thế nhưng nó nơi ấy ẩn chứa vô tận thần kỳ. Ẩn chứa vô tận thần kỳ. Thiên Nhã phu nhân còn có chút lộng không minh bạch. Lộc Vũ sâu đậm nói ra. Ngươi nhìn kỹ cái kia thi địa đảo nhỏ một đầu khác. Nhìn thấy gì? Đảo nhỏ một đầu khác. Thiên Nhã phu nhân phía trước theo liền nhìn một cái. Còn không có nhìn ra cái gì. Bây giờ ở Lộc Vũ nhắc nhở xuống. Tỉ mỉ đi xem. Tức thì phát hiện thi địa đảo nhỏ một đầu khác. Chính là một mảnh cực độ xích bạch quang màn. Đó là một loại phi thường sáng chói xích bạch. Tựa hồ cùng ngày sắc hòa hợp nhất sắc. Nhưng tuyệt đối là một loại khác màn sáng. Cái kia mảnh nhỏ đặc thù xích bạch quang màn tựa hồ là theo trong biển máu bằng khoảng không sanh ra. Cách trở ở thi địa đảo nhỏ phần cuối. Cái kia mảnh nhỏ xích bạch quang màn chớp động. Bên trong tựa hồ ẩn chứa vật gì vậy? Thi địa đảo vực một đầu khác xích bạch quang màn là cái gì? Thiên Nhã phu nhân hỏi. Lộc Vũ chậm rãi nói ra. Ở chúng ta cái này thế thượng. Có một ít các ngươi xem ra khó mà giải thích thần kỳ tồn tại công tử. Ngươi trước đây từng đặt chân qua nơi đây. Thật sao? Thiên Nhã phu nhân hỏi. Lộc Vũ nói ra. Là, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ta lại tới, theo phi hành khoảng cách kéo vào. Thiên Nhã phu nhân giật mình nói ra, công tử, thi địa đảo nhỏ trên, lên, thật sự có cá nhân, là, ta thấy được, Lộc Vũ nói đạo, người đó chính là công tử cố ý đến tuyệt diệt thi địa đuổi giết cái kia ma sao? Thiên Nhã phu nhân hỏi. Lộc Vũ không trả lời Thiên Nhã phu nhân. Thương Minh Huyết Nha cũng đã là chịu tải hai người này. Nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống. Hướng xa xa thi địa đảo nhỏ trên. Lên, rơi đi. Ở thi địa đảo nhỏ lên. Lệ tội ma quân đang ở thi triển liệt không ma công. Ở cửu đại ma công chung. Liệt không ma công là tương đối cao tầng diện ma công. Tu luyện liệt không ma công là phi thường không dễ dàng. không chỉ có là phải hao phí đại lượng tâm huyết cùng thời gian, càng chú trọng tu luyện người bản thân thiên phú. Nói cách khác, như bản thân không thích hợp, vậy coi như là tiêu hao mọc lại thời gian, cũng không tu luyện được liệt không ma công. Ma tộc trong người biết, phải là lòng có ma tính người, mới là tu luyện liệt không ma công đích hảo thủ. Lệ tội ma quân là từ một vị khác ma thánh trong tay học được liệt không ma công. Hắn tu luyện liệt không ma công đã rất nhiều năm. Hắn là ma linh tộc lão bài ma thánh. Thế nhưng ở trong phong ấn tiêu hao quá rất nhiều năng lượng, cho nên suốt thế sau còn muốn không ngừng tu luyện tới khôi phục tự thân. Hết chương.